cả người lẫn bóng của Mục Thiên Tuyệt đều biến mất rồi, thay vào đó là một thanh cực đại bạch sắc quang kiếm. Bất luận là khí thế hay độ sắc bén đều tăng vọt lên gấp trăm lần so với lúc trước. Tây Môn Tuyết đâu thể chống đỡ được đòn tấn công ở đẳng cấp này, một trận quang kiếm xoẹt qua. Xung quanh thân mình nàng ta bị xuyên thủng vô số lỗ nhỏ xíu, từng tia máu đỏ tươi từ trong chảy ra. Cách chương.